Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, siêu cố gắng phủ thần chiến đội. Vòng chung kết trận thứ hai thi đấu, Phù Long chiến đội thủ phát Bạch Mục Giã, Lâm Tử Câm, Tư Âm, Cố Anh Tuấn, phủ thần chiến đội bên này, thủ phát Thường Hải Yến, Lãnh Dung, Lưu Văn Long, Đồng Trường Húc, cuối cùng danh sách xác định về sau. Rất nhiều giải phù thần chiến đội người đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn từ bỏ rồi phụ trợ hệ phù triện sư xem như thủ phát. Cái này có thể lý giải. Dù sao đội trưởng Thường Hải Yến muốn càng thêm toàn diện một chút. Nhưng bọn hắn thế mà liền thuẫn chiến cũng cho đặt tại rồi băng ghế tịch trên. Cái này thật sự có điểm kỳ quái rồi. Tại sao phải an bài như vậy? Khó nói trận này thi đấu, phù thần chiến đội bên này có chiến thuật mới an bài sao? Trận này thi đấu song phương địa đồ là núi đất địa hình. Mặc dù không có những cái kia thứ nguyên sinh linh quấy nhiễu, nhưng loại này trong địa đồ đồng dạng tồn tại cường đại dã thú. Đúng, là được những cái kia hiện thực bên trong thổ dân sinh linh. Kỳ thực rất nhiều thổ dân sinh linh không có chút nào so thứ nguyên sinh linh kém. Tông sư cấp thậm chí đại tông sư cấp sinh linh, cái nào tinh cầu trên đều có. Theo lấy song phương đội viên ra trận, Phù Long chiến đội bên này, bốn cái người cũng không có tách ra. Đầu tiên là do cung tiễn thủ Cố Anh Tuấn tiến hành quan sát nhìn. Tại xác định đối phương phương vị về sau, trực tiếp cùng một chỗ hướng lấy cái hướng kia một đường quét ngang qua. Quá trình bên trong gặp phải một chút đủ loại mãnh thú. Cơ bản trên cũng là một cái hiệp dây mất. Bốn cái người ở giữa ăn ý phối hợp, cũng làm cho rất nhiều chính tại xem tranh tài người nhịn không được tán thưởng. Trước đó ai nói bọn hắn là hắc mã ấy nhỉ? Nhà ai hắc mã là như thế này? Đây là một đám hung mãnh báo đen tốt a. Lại nhìn phù thần chiến đội bên này, liền so sánh có ý tứ rồi. Đội trưởng Thường Hải Yến đi lên về sau, hướng về phía bên thân mấy người khoát tay chặn lại. Mấy người này trực tiếp liền tản ra rồi. Mỗi người phân biệt thuận lấy một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Ngoạn tào, đây là muốn làm gì a? Một màn này ngay tại chỗ nhìn ngây người không ít người. Trực tiếp gian bên trong, chim ca hơi kinh ngạc mà nói, phù thần chiến đội đây là cái gì chiến thuật? Khó nói bọn hắn cảm thấy dạng này có thể bọc đánh đối thủ sao? Vẫn là nói, bọn hắn là muốn một đối một ví thi đấu. Đồng lật đầy đầy kính mắt, vậy cũng phải chúng ta cùng bọn hắn một đối một mới được a. Đồng lật cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảnh tượng này không phải do đám người không buồn bực. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Đầu tiên từ phù thần chiến đội bên này Lưu Văn Long cái hướng kia truyền đến. Ở nơi đó, một cái màu vàng hầu tử hung hăng một bàn tay đem Lưu Văn Long cho đánh bay. Nhưng Lưu Văn Long đao trong tay cũng ở con khỉ màu vàng trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ngang. Con khỉ màu vàng phát ra phẫn nộ mà lại đau đớn chi chi gọi tiếng. Âm thanh sắc nhọn mà lại chói tai. Rất nhiều đối tổ long đế quốc đủ loại sinh vật có nghiên cứu người một mắt liền nhận ra. Này con khỉ màu vàng chính là tử vân tinh sâu trong núi lớn một loại cường đại mãnh thú biến dị kim ti hầu. Bởi vì nó tướng mạo cùng ngân hà hệ thời đại viễn cổ nhân loại nơi rừng chân đất trên một loại tên là kim ti hầu sinh. Linh phi thường giống, nhưng song phương sức chiến đấu hoàn toàn không ở một cái vị diện trên. Loại này biến dị kim ti hầu vừa đến trưởng thành, chí ít được tông sư cấp sức chiến đấu. Thời đỉnh cao biến dị kim ti hầu thậm chí có thể có được tiếp cận đại tông sư chiến lực. Đây là một loại quần cư sinh vật. Bọn chúng nơi dừng chân mà, là bất kỳ nhà mạo hiểm đều không nguyện tới gần, mặc dù không giống quỷ đầm con muỗi vị trí quỷ đầm dọa người như vậy, nhưng cũng tuyệt không phải là cái gì người đều có thể đi tản bộ. Quả nhiên, theo lấy con này biến dị Kim Ti Hầu cùng Lưu Văn Long ở giữa phát sinh xung đột. Trong núi khắp nơi vang lên rồi bọn chúng hô kêu âm thanh. Lưu Văn Long hướng trong miệng nuốt rồi một mai đan dược. Xoay người chạy, lần này, mọi người rốt cục nhìn có chút rõ ràng rồi. Lưu Văn Long, tựa hồ tại dẫn quái. Lúc này, mấy cái khác phương hướng phù thần chiến đội thành viên. Cũng riêng phần mình trêu chọc rồi một đống lớn đủ loại sinh linh mạnh mẽ. Nhưng không phải tất cả mọi người giống Lưu Văn Long thuận lợi như vậy. Thích Khách Đồng Trường Húc liền bị một đám hung mãnh cường đại dã thú trực tiếp cho xé thành mảnh. Nhỏ, đúng vậy, xuất quỷ nhập thần, lấy linh hoạt sở trường thích khách. Cứ như vậy úp, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, biến mất ở hư không bên trong. Dự bị đăng tràng Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ, ra trận về sau, trực tiếp kế thừa rồi Đồng Trường Húc di chí, tiếp tục đi dẫn những quái vật kia. Khác một bên, Cung Tiễn thủ lãnh Dung cũng cuối cùng không thể trốn qua một đám bị chọc giận đáng sợ dã thú. Trực tiếp bị cắn chết. Sau đó, cái cuối cùng đăng tràng dự bị đội viên, phụ trợ hệ phù triện sư Trương Văn Hiên, cũng rốt cục đăng tràng. Hắn cũng kế thừa rồi lãnh Dung di chí, trực tiếp hướng cái hướng kia không sợ chết tiến lên. Hướng chính mình trên thân gia trì lượng lớn phụ trợ hệ phù triện. Liều mạng dẫn quái, sau đó mang theo quái bầy hướng phù long bên kia phóng đi. Trực tiếp gian bên trong, hai cái phù thần bên này người chủ trì một mặt không lời. Thật lâu, một cái trong đó mới thở dài nói. Bi tráng, quá bi tráng rồi. Nghĩ không ra phù thần chiến đội vậy mà ý đồ thông qua loại phương thức này cùng đối thủ đồng quy. Vô tận, một cái khác người chủ trì nói, không thể không nói, bọn hắn vẫn là vô cùng có ý nghĩ, nếu quả như thật bị bọn hắn thành công, như vậy phù long chiến đội chắc chắn bị cuộn trào mãnh liệt thú triều bao phủ. Cho dù bọn hắn có mạnh đến đâu, ta nghĩ cũng không khả năng gánh vác được loại này thú triều trùng kích. Sát vách trực tiếp gian bên trong. Chim ta khóe miệng co giật lấy, nói, không phải, Đồng ca, ta rất nghi hoặc, Đồng Lật nhìn một chút hắn. Chim ca nói, bọn hắn không biết rõ Tiểu Bạch sẽ bay sao? Không biết rõ Tiểu Bạch trên người có phi hành phù sao? Coi như bọn hắn thành công dẫn ra rồi thú triều vây quét đối thủ. Nhưng chỉ cần Tiểu Bạch mấy người bọn hắn bay ở trên trời. Đều không cần đánh, chỉ cần nhìn lấy bọn hắn tự giam mình ở vòng vây trung tâm điểm trên. Sau đó bị thú triều bao phủ là được rồi a. Đồng Lật gật gật đầu. Phù thần bên này, nói như thế nào đây? Ý nghĩ là tốt, thật sự là tốt, nhưng vẫn còn có chút ngây thơ. Ngồi ở phòng nghỉ, vểnh lên chân bắt chéo. Đồng thời mở ra song phương trực tiếp gian màn sáng hình lão sư cùng một đám huấn luyện viên tạo. Thành viên liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười khinh thường. Ngây thơ, các người mới ngây thơ. Nếu như đây là đang hiện thực bên trong một trận chiến dịch. Nếu như không có bất kỳ đường lui nào dưới tình huống. Làm như vậy mới là duy nhất có khả năng lật bàn cơ hội. Thiên thần đều bị đánh ào ào. Chúng ta trước đó tức thì bị người ta một trống sáu. Bây giờ người ta liền Tiểu Bạch đều ra sân. Ngươi để cho chúng ta cầm cái gì cùng bọn hắn đánh. Nếu quả như thật có thể đem mảnh này núi đất địa hình bên trong cường đại dã thú tất cả đều cho. Quấy cùng đi ra, nói không chừng thật là có cơ hội cầm tới đối phương một hai người đầu phân. Sẽ bay thế nào rồi? Sẽ bay thì ngon sao? Các người còn có thể bay thẳng đến hay sao? Lại nói lấy, không gặp Thường Hải Yến bên kia dẫn rồi một đám mang lông vũ sẽ bay ác điều tới đây. Đến lúc đó, chỉ cần phù thần bên này có thể sống được một người người. Chẳng hạn như Thường Hải Yến, tiểu toàn hệ phù triện sư, ở loại trường hợp này sống xuống tới cơ hội còn là rất lớn. Chỉ cần hắn có thể còn sống sót, cuộn trào mãnh liệt thú triều nhất định sẽ điên cuồng đối Phù Long chiến đội mấy người khởi xướng công kích, chúng ta cũng không cần nhiều, không tham lam, một phần, một cái đầu người phân, liền đủ hài lòng. Đấu trường trên, Tiểu Bạch bên này thứ nhất thời gian liền phát hiện rồi ý đồ của đối phương. Hắn nhìn rồi thoáng qua mấy người khác, nói, là bay đi vẫn là. Lâm Tử Câm có chút trông mà thèm nhìn lấy phương xa những cái kia ác điểu dã thú. Sau đó nháy nháy mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã rõ ràng rồi, này nha đầu nghĩ đánh. Nói đến, vào ngày thường thế giới giả tưởng bên trong, loại này đẳng cấp cao dã thú ác điểu tụ tập tình huống cũng ít khi thấy. Thoạt nhìn là được một chuỗi số liệu, nhưng thực tế trên, trong địa đồ sinh linh càng cao cấp hơn, tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Giống bây giờ loại này tông sư cấp sinh linh tụ tập dưới tình huống. Mỗi một giây tiêu hao năng lượng, cũng là một cái con số trên trời. Cũng liền đế quốc thi đấu vòng tròn loại này nhiều tiền lắm của thi đấu trên. Mới có thể tùy tiện nhìn thấy loại này rầm rộ. Bất quá Bạch Mục Dã cũng có chút lo lắng. Những này thú triều, thật đúng là không phải đùa giỡn. Không cẩn thận, thật có khả năng quải điệu. Đương nhiên, nếu như bật hết hỏa lực, vậy khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là tại dạng này một trận xác định không có khả năng thua thi đấu trên bật hết hỏa lực. Có phải hay không có chút ngốc? Lúc này, Tiểu Cố thấp giọng nói. Chúng ta trước tiên có thể bay ra ngoài, sau đó giết tiến đến, giải cứu phù thần chiến đội các bằng hữu. Lời này vừa ra, Bạch Mục Dã, Tư Âm cùng Lâm Tử Câm tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn lấy Tiểu Cố. Người mẹ nó là ma quỷ sao? Tiểu Cố một mặt vô tội. Thế nào? Không có thế nào, cứ dựa theo ngươi nói tới đi. Bạch Mục Dã sau đó cầm ra mấy chương phi hành phù. Chờ một chút, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua bốn phía. Chờ bọn hắn lại tới gần điểm, để bọn hắn đem chính mình vây chết. Tiểu Cố hướng Bạch Mục Dã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Vẫn là lão đại ngài càng thêm đen. Phù thần chiến đội bên này, trước mắt trận trên bốn cái người, phân biệt là Thường Hải Yến cùng Trương Văn Hiên hai cái này phù triện sư, cùng với Vương Bình Quân cái này thuẫn chiến, còn có Lưu Văn Long đao khách này. Bốn cái người phân biệt từ phương hướng khác nhau, mang theo lượng lớn ác điểu dã thú không ngừng hướng Phù Long bên này liều mạng xông qua đến. Trừ rồi Thường Hải Yến cùng Trương Văn Hiên bên ngoài, thừa xuống kia hai vị trên thân tất cả đều mang theo lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Chọc tổ ong vò vẽ thật không phải một chuyện đùa. Những này cừu hận bị bọn hắn kéo đến rất đủ mãnh thú tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Thậm chí chú ý không lên giữa lẫn nhau công kích, đều ở gắt gao nhìn chằm chằm can đảm đó dám bước vào bọn chúng lãnh địa. Đồng thời hướng bọn chúng khởi xướng công kích hai chân tiểu quái thú. Bởi vì Phù Long quật khởi mạnh mẽ, xem bọn hắn tranh tài người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Đã không chỉ có cực hạn tại song phương người ủng hộ. Đồng thời bắt đầu bốn trận thi đấu bên trong, chí ít có chừng phân nửa người là đang nhìn Phù Long bên này thi đấu. Bất quá trận này thi đấu để vô số người đều một mặt không lời. Bọn hắn không biết rõ Phù Long ở đó làm gì à. Đặc tả ống kính không phải bất cứ lúc nào đều có. Âm thanh thu thập cũng thường thường sẽ bị chính thức cho đóng lại. Dù sao có thể sẽ có rất nhiều gián điệp ẩn tàng ở người xem ở giữa. Một chút đặc thù, mang theo bí mật đối thoại một khi bị nghe qua, làm không cẩn thận liền sẽ gây nên phiền phức. Cho nên vô số người xem chỉ nhìn thấy Phù Long chiến đội bốn cái người ngây ngốc chậm rãi đi ở một cái trong tiểu sơn ao mặt. Nhưng bốn phương tám hướng, cách bọn họ không cao hơn 10 dặm địa phương, đã có lượng lớn mãnh thú bị dẫn tới đây. Mắt thấy liền muốn hình thành một vòng vây, đem bọn hắn cho bốn phía ở bên trong. Ai nha, Tiểu Bạch trận này thi đấu thế nào rồi? vì biểu hiện gì được bình tĩnh như vậy a? Khốn nạn, những dã thú kia liền muốn đến rồi nha. Lâm Tử Câm là ở mộng du sao? Hoàn toàn không ở trạng thái a. Đây là giải thi đấu hội chứng phạm vào sao? Vừa mới đem mạnh nhất thiên thần chiến đội cho đoàn diệt rồi. Lập tức không có trạng thái sao? Sẽ không phải là kiêu ngạo tự mãn rồi a? Lúc này, đại địa đã bắt đầu có chấn động. Bốn phía bắt đầu có mãnh thú tiếng gầm gừ truyền đến. Bạch Mục Giã bên này mấy người y nguyên vừa nói vừa cười. Mấy chương phù ở Tiểu Bạch trong tay kẹp lấy, coi như ống kính cho đến đặc tả. Bởi vì lớn bộ phận bị che chắn, người bình thường cũng nhìn không ra Tiểu Bạch trong tay là cái gì phù. Ngược lại là phù long bên này trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật cười lấy nói, khẳng định là phi hành phù. Tiểu Bạch ở chờ. Chim ca gật gật đầu. Không sai, Tiểu Bạch là được ở chờ. Đang đợi đối phương đem chính mình vây khốn một khắc này. Phù thần chiến đội bên này trong phòng nghỉ, Hình lão sư cùng một đám huấn luyện viên tổ nhân viên toàn cũng nhịn không được nhíu lại lông mày. Tình huống này cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau lắm a. Tuy nói ở thi đấu trước khi bắt đầu, lý trí liền đã để bọn hắn từ bỏ rồi trận này thi đấu. Nhưng vì rồi cho thi đấu vòng tròn chính thức một cái nói còn nghe được bàn giao, cũng cho mình giữ lại một tia mặt mũi. Hình lão sư cùng huấn luyện viên tạo thành viên, tính cả mấy cái phân tích sư cùng một chỗ, chế định cái này dẫn quái giết địch chiến thuật. Bọn hắn ở chế định chiến thuật thời điểm cũng không phải không có cân nhắc qua đối phương cuối cùng sẽ lợi dụng phi hành phù chạy trốn. Muốn liền này cũng không nghĩ đến. Phân tích sư có thể đi chết rồi. Nhưng cho dù cân nhắc đến cái này, bọn hắn y nguyên vẫn là bảo lưu lấy một tia hy vọng. Hy vọng này trong địa đồ có thể có cường đại mà lại khủng bố phi hành ác điều. Hy vọng những này phi hành ác điều có thể đem những người kia từ trời trên bước cho đến đất trên đi. Cũng hy vọng đội viên của mình bên trong, bất kể là ai, có thể sống được một người. Chỉ cần có thể xử lý đối phương một cái người, liền xem như thắng rồi. Có thể từ phù long trên thân cầm tới hai người đầu phân, vậy liền là kiếm lời. Nếu là thật sự may mắn thắng rồi, vậy bọn hắn liền thật trở thành truyền kỳ. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn là thật có cơ hội trùng kích cuối cùng tổng quán quân. Vì thế, bọn hắn chế định đặc biệt kỹ càng kín đáo tác chiến kế hoạch. Đồng thời các đội viên cũng đều lặp đi lặp lại diễn luyện rồi mấy lần. Người sống liền phải mỗi ngày tràn ngập hy vọng, bằng không thì còn sống cùng chết rồi có cái gì khác biệt. Dù là biết rõ kết quả khả năng vẫn là không tốt lắm, nhưng bọn hắn thật hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích a. Nhưng hiện tại xem ra, kết quả y nguyên có thể sẽ hướng lấy bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Kỳ thực cũng không cần phù long trực tiếp gian bên trong hai người kia nói. Hình lão sư những này trong lòng người đều rõ ràng. Tiểu Bạch những người kia hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu phù thần bên này chiến thuật ý đồ. Người ta cũng thật là đang chờ. Đối với cái này, bọn hắn cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng. Bọn hắn đã tận người chuyện, thưa xuống, chỉ có nghe thiên mệnh. Anh, không phải díu dít quái, là một đám phi hành ác điểu. Một cái tiếp theo một cái. Dưới sùi cảo giống như hướng lấy Thường Hải Yến bổ nhào. Khôi hài là Thường Hải Yến cái này tiểu toàn hệ phù triện sư trong tay, vậy mà nắm lấy một cây cung, trên thân đỉnh lấy phòng ngự phù màn sáng, gia trì lấy tốc độ phù, nhanh nhẹn phù cùng lực lượng phù chờ phụ trợ hệ phù triện. Sau đó một chút bắn bầu trời bên trong những này ác điểu. Thông qua loại phương thức này, đem cừu hận giá trị một mực kéo ở chính mình trên thân. Hắn chính cắn răng kiên trì, đặc tả ống kính dưới. hắn một đôi vằn vện tia máu trong đôi mắt lóe ra dữ tợn tia sáng. Liền như là chân chính thân ở chiến trường đồng dạng, cho dù trước đó bị người ta một trống sáu cho đánh đập một trận, đánh đầu óc choáng váng, nhưng ở trải qua Hình lão sư khuyên bảo, trải qua tiểu tổ thi đấu ma luyện về sau, bọn hắn thành công giết vào vòng chung kết, tiến vào vòng chung kết, ai mẹ nó không muốn đoạt giải quán quân, ai không muốn cuối cùng giơ lên cái kia thần thánh quán quân cúp. Cái này trên đời, không phải có man lực liền có thể giải quyết hết thảy. Lấy yếu thắng mạnh dựa vào là dũng khí cùng trí tuệ. Dũng khí, phù thần chiến đội những người này hiện tại không có chút nào thiếu. Trí tuệ, bọn hắn có một cái đặc biệt tốt huấn luyện viên đoàn đội. Có đặc biệt xuất sắc phân tích sư. Càng có Hình lão sư loại này sở trường điều tiết trong lòng mọi người cao thủ. Cho nên, trận này thi đấu, chỉ cần chúng ta kiên trì, liền nhất định có cơ hội, mà lại, ta nhất định phải cố gắng sống sót. Thường Hải Yến lúc này đã xuất hiện ở đỉnh núi chỗ. Hắn trông thấy mấy cái khác phương hướng, Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ, Đao Khách Lưu Văn Long, phụ trợ hệ phù triện sư Trương Văn Hiên, từng cái xuất hiện ở hắn ánh mắt ở giữa. Giờ khắc này, Thường Hải Yến con mắt đột nhiên có chút mơ hồ. Hắn trong nội tâm rất cảm động. Các huynh đệ đều không hề từ bỏ. Mọi người rốt cục đi đến một bước này rồi. Thừa xuống, liền giao cho vận mệnh đến quyết định đi. Thường Hải Yến nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo mấy chục cái phi hành ác điểu. Như bị điên xông xuống đỉnh núi. Hướng lấy phía dưới nhỏ khe núi phóng đi. Mặt khác ba phương hướng, Vương Bình Vũ, Lưu Văn Long cùng Trương Văn Hiên, cũng ngay ngắn phát ra thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tiếng giống giận dữ. Hướng lấy phía dưới phóng đi, thanh âm kia bên trong, tràn ngập bi tráng, nếu như chiến trường chịu chết binh sĩ đồng dạng, nghe được rất nhiều người không khỏi đều có chút động dung. Trong phòng nghỉ, Hình lão sư thở dài một tiếng. Hơi chút lung lay đầu, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Hắn là nghĩ muốn để bọn nhỏ diễn một tuồng kịch, giữ lại thể lực cùng tinh lực, tận người chuyện nghe thiên mệnh. Nhưng hắn biết rõ, bọn nhỏ khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dạng này cũng rất tốt. Chí ít, mặc kệ kết quả như thế nào, tất cả mọi người không lưu tiếc nuối. Không phải sao? Vô số mãnh thú, từ núi trên hướng xuống sông thời điểm, cấp tốc che mất Trương Văn Hiên cùng Lưu Văn Long. Trương Văn Hiên trên thân mặc dù có cường đại phòng ngự phù, nhưng vào giờ phút này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực. Lưu Văn Long là một cái cường đại đao khách, đương nhiên còn có năng lực phản kích, nhưng hắn không muốn phản kích. Hắn chỉ là liều mạng hướng mấy người kia trước mặt phóng đi. Gần một điểm, lại gần một điểm, dù là thêm gần một bước, những này lũ dã thú tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn một chút. Ở khoảng cách bạch mục dã mấy người khái còn có mấy trăm mét thời điểm. Lưu Văn Long rốt cục chạy không nổi rồi, bị mấy cái mãnh thú gầm thét xé nát, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Bên kia Trương Văn Hiên cũng không chịu nổi, dù là hắn liều mạng nghĩ phải sống sót, liều mạng hướng chính mình trên thân đánh phòng ngự phù, y nguyên vẫn là bị phẫn nộ đến đã mất lý trí đàn thú cho triệt để xé nát. Thuẫn Chiến Vương Bình Vũ, một tay một cái cao cỡ nửa người hình cung tiểu thuẫn. Lúc trước đến sau, đem chính mình một mực bảo vệ, mặc cho những cái kia mãnh thú như thế nào trùng kích. Hắn chỉ là liều mạng hướng phía trước phóng đi. Tới gần, còn kém hơn 100 thước. Không sai biệt lắm đã được rồi. Vương Bình Vũ trong tay hai cái hình cung thuẫn đột nhiên răng rắc một chút. Hợp cùng một chỗ, tạo thành rồi một quả trứng gà bộ dáng đồ vật. Hắn thân thể cuộn mình lấy, bị bao khỏa ở bên trong. Ở thú triều trùng kích phía dưới, cái này, trứng, bị xung kích đạt được chỗ nhảy loạn. không biết có bao nhiêu phù thần chiến đội người ủng hộ. Tại thời khắc này, cũng nhịn không được trào nước mắt. Bọn hắn mặc dù vẫn là có chút không hiểu, vì cái gì nhà mình chiến đội sẽ áp dụng loại chiến thuật này. Nhưng loại này bi tráng bầu không khí, vẫn là dễ như trở bàn tay lây nhiễm bọn hắn, để bọn hắn trong lòng chua xót vô cùng. Mà những cái kia chân chính biết rõ hai đội chênh lệch người, tại thời khắc này cũng không thể không đối phù thần chiến đội dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cho dù bọn hắn trận này thi đấu đồng dạng toàn quân bị diệt, nhưng bọn hắn thật đánh ra thuộc về chính mình phong cốt. Chỉ nhìn một trận chiến này, biểu hiện của bọn hắn vượt qua ra trận cùng Phù Long ví thi đấu thiên thần chiến đội. Rốt cuộc đã đến sao? Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, đặc tả ống kính cho đến Bạch Mục Dã, tất cả chính tại xem tranh tài người xem. Trong nháy mắt này, toàn cũng nhịn không được tinh thần hoảng hốt một chút. Thật là đẹp trai. Tiếp lấy, chỉ thấy Bạch Mục Dã trong tay kia mấy trương phù, kia chít chít một chút, đập vào mấy người đồng bạn trên thân. Sau đó, mấy người trực tiếp bay lên. Ngày bình thường mọi người cũng đều sớm quen thuộc rồi phi hành phù này đồ vật, cho nên cất cánh động tác đều hơi đẹp trai khí, giống tiểu cố loại này khó chịu, thậm chí còn bày cái tạo hình, một tay cầm cung, một tay nắm lấy mấy mũi tên, hai tay mở rộng, ngẩng lên đầu hướng trên trời bay. Cỏ, cơ hồ tất cả phù thần chiến đội những người ủng hộ tại thời khắc này đều có loại nghĩ muốn xúc động mà chửi thề. Một chút tiểu cô nương, hoặc là so sánh cảm tính người, tại thời khắc này trực tiếp liền khóc rồi. Quá xấu rồi, đội viên của chúng ta có nhiều cố gắng các ngươi biết rõ sao? Phi hành phù tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bay phải rất cao mà lại rất xa. Trực tiếp đem mặt đất trên một đám người tất cả đều ném ở nơi đó. Ngược lại là có mười mấy con ác điểu chằm chằm lên rồi đám này dám can đảm cùng nó nhóm tranh đoạt. Không vực ra hỏa, nhào nhào kích động đôi cánh, hướng lấy bên này bay tới. Cút, tiểu cố hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu siêu, một đống lớn mũi tên bắn đi ra. Một đám đáng thương tông sư cấp phi cầm, lần này thật thành rồi dưới sủi cảo. Sau đó, bốn cái người cứ như vậy bay mất, lưu lại trên thân đỉnh lấy phòng ngự phù màn sáng, chính liều mạng tìm kiếm công sự che chắn Thường Hải Yến. Một mặt tuyệt vọng đối bọn hắn hành chú mục lễ, còn có một khỏa bị thú triều trùng kích đạt được chỗ nhảy loạn. Chứng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.